Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, tranh nhau nhận thua. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cái kia một đạo kiếm quang bay đến Tần Xương bên người thời điểm, liền miễn cưỡng ngừng lại. Tàng Kiếm nắm lấy kiếm trong tay, một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Tần Xương, trong miệng hỏi: "Ngươi làm sao không động thủ?" Tần Xương hai tay hất lên, không quan trọng nói: "Đánh tới đánh lui không có ý nghĩa." "Không đánh." Tàng Kiếm nhướng mày, nhìn về phía Tần Xương nói ra: "Như vậy sao được, thật vất vả đụng tới một cái đối thủ." "Ta cũng là thật vất vả đụng tới một cái đối thủ. Thế nhưng là đánh tới đánh lui không có ý nghĩa." "Không đánh, không đánh." Tần Xương vung tay, một mặt bất đắc dĩ nói. "Thế nhưng là..." Tàng Kiếm còn muốn nói chuyện, liền bị Tần Xương cắt đứt. "Không nhưng nhị gì hết. Ta thừa nhận ngươi lợi hại được rồi. Đệ nhất cho ngươi ta từ bỏ." Tần Xương nói xong, liền đi tới một bên đại khối đầu bên người. Tại đại khối đầu trên đầu gõ một cái bạo túc, cho đại khối đầu đau đến thẳng bưng bít lấy đầu nói ra: "Ngươi làm gì a?" Tần Xương đối với đại khối đầu nói ra: "Còn có thể nơi này làm gì? Chúng ta thua đi." Chàng diện cục thế một lần dị thường xấu hổ. Đại khối đầu thì là không rõ nội tình, thầm nghĩ trong lòng: "Tần Xương làm sao lại thua đâu? Đây quả thực không có đạo lý a." Mà Thiên Kiếm Thánh Viện người là làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ bên này thế mà dễ dàng như vậy thì thắng. Thì thắng, bọn họ muốn gieo hò, bởi vì bọn họ đội ngũ thu hoạch được hạng nhất, tân sinh giải đấu lớn hạng nhất. Đây chính là vinh diệu cùng khen thưởng cùng tồn tại a. Mặc cho ai đều sẽ tâm động, bọn họ căn bản không có lý do không tiếp thụ. Thế nhưng là, Tàng Kiếm đến Tần Xương lời nói, mi đầu một mực nhíu chặt không thả. Hắn càng là không nghĩ tới, Tần Xương lại là như thế không có tôn nghiêm liền trực tiếp từ bỏ. Cái này khiến Tàng Kiếm đứng ở một bên rất là xấu hổ. Đánh như thế nào lấy đánh lấy lại đột nhiên không đánh. Tàng Kiếm rất là buồn bực, bởi vì trước một giây hắn vẫn là uy phong đắc ý. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn đánh cũng không được. Không đánh cũng không được. Người nói đánh đi, Tần Xương cũng đã nhận thua. Người nói không đánh đi, Tần Xương cũng đã nhận thua. Dù sao là Tần Xương một người thua, cái này Tàng Kiếm liền không có biện pháp. Muốn là cưỡng ép cùng Tần Xương đánh lên, cái kia chính là thật ra chuyện. Đây chính là muốn làm chuyện tiết tấu a. Như thế hội lập tức bị cái này tân sinh giải đấu lớn phe tổ chức cho cưỡng chế bắt lại. Nói như vậy, hắn Tàng Kiếm mặt mũi ở đâu? Cho nên nói, Trương Kiện còn là muốn Tần Xương chủ động tới cùng hắn đối chiến. Ta cái này đã không thể nào. Tần Xương cùng đại khối đầu đang chuẩn bị hướng chiến trường kia trong cái khe đi đến. Một cái kia màn sáng còn không có mở ra. Chỉ có một phương nào thất bại hoặc là nhận thua tầng kia màn sáng mới sẽ mở ra. Khán đài phía trên người che đậy. Lục đạo thư viện người cũng mộng bức. Tần Xương đây cũng là náo lại náo. Tuy nói bọn họ xem ra Tần Xương đã là rơi hạ phong. Thế nhưng là bọn họ cảm thấy, Tần Xương tối thiểu còn có thể cố gắng nữa một chút. Không đến mức trực tiếp như vậy a. Nếu như vậy, rất lúng túng có phải không? Trên khán đài một mảnh yên lặng, mà cái kia một đám phán quyết đoàn người cũng ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Không biết Tần Xương hôm nay là không phải cắn thuốc rồi. Đột nhiên thì chỉnh cái này vừa ra, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, mà lại cũng không có nghe được Tần Xương bất luận cái gì nhận thua ngữ. Tần Xương chỉ là đơn thuần mà nói, không đánh, không có ý nghĩa, cái này cũng không thể phán định hắn nhận thua đi. Cho nên nói, cái này phán quyết đoàn trái cũng không phải, phải cũng không phải. Cho nên dứt khoát thì không đem tầng kia màn sáng mở ra. Thả bọn họ đi ra làm gì hiện tại? Không thể để cho trận này chung kết thì nhẹ nhàng như vậy cho xong a. Một đôi cái này biết con bê đồ chơi. Cứ thế mà đem trận này cho vui cho làm dối. Ngươi nói ngươi muốn là đánh không lại. Ngươi chống đỡ một chút cũng được a. Tối thiểu cho tại chỗ khán giả một chút kích thích cảm giác có được hay không? Thậm chí cũng muốn lưu lại một kỷ niệm à. Bởi vì bọn hắn lần tiếp theo cũng không phải là tân sinh. Ngươi tốt xấu muốn xông ra cái kết quả đến a. Tần Sương không biết ý nghĩ của bọn hắn. Nếu như biết rõ, nói không chừng đến từng cái dỗi trở về. Đặc biệt, ta Tần Sương không sĩ diện đó a. Chẳng lẽ lại đứng ở nơi đó tùy ý hắn đánh sao? Dạng này thì càng thật mất mặt a. Cho nên nói, đối với Tần Sương tới nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Dứt khoát coi như xong đi. Kỳ thực Tần Sương đây cũng là tại đánh bạc. Đánh bạc một cường giả tự tôn. Tần Sương cũng không cảm thấy hắn từ bỏ như vậy. Cái kia tàng kiếm thì hội dễ dàng như vậy thu dưới đệ nhất cái danh này. Quả nhiên, Tần Sương cùng đại khối đầu đi ra 2-3 bước. Cái kia tàng kiếm thì ở sau lưng kêu to lên. Chờ một chút, các ngươi không thể đi. Tàng kiếm nói đến. Tần Sương quay đầu đi nhìn lấy tàng kiếm. Trong miệng hàm hồ nói ra. Ngươi lại là náo loại nào? Ta mới nói nhận thua. Cái này đệ nhất ngươi thì nhận lấy đi. Mặc dù nói thân thể vì một cường giả, không thể như thế tùy tiện liền lấy đến như thế một cái không có danh phận đệ nhất. Nhưng là ngươi vẫn là nhận lấy đi. Đối với thực lực của ngươi, ta cảm thấy không bằng được rồi. Tàng kiếm vẫn như cũ là mãnh liệt kháng nghị. Trong miệng càng là hô lớn. Ngươi đừng đi. Ta muốn không phải đệ nhất. Là một cái đối thủ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Bọn họ đều còn không có phán định ngươi thua đâu. Màn sáng đều còn không có mở ra. Ngươi muốn hướng đi đâu? Tàng kiếm nói ra. Tần Sương bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nhìn về phía bên ngoài. Chỗ đó chính là phán quyết đoàn phương hướng. Tần Sương nhẹ gật đầu sau đó nói. Tốt a, ta nhận. Tần Sương chữ thứ 3 vẫn chưa nói xong. Lập tức liền bị tàng kiếm cho gọi lại. Ngừng, phía dưới mau dừng lại. Ngươi chờ ta một chút có lời muốn nói. Tần Sương lại là ngừng trong miệng lời nói. Quay đầu tiếp theo nhìn về phía tàng kiếm. Càng là một loại bất đắc dĩ khẩu khí nói ra. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sau đó tàng kiếm tại ánh mắt của mọi người phía dưới. Nói ra một phen ngữ bất kinh nhân tử bất hưu lời nói. Đệ nhất ta từ bỏ. Nhường cho ngươi, chúng ta nhận thua được rồi. Tàng kiếm vừa nói xong lời này. Phía sau hắn cái kia một số thiên kiếm thánh viện các đệ tử ào ào muốn mở miệng ngăn cản. Thế nhưng là tàng kiếm một cái quay đầu. Chính là dây giết bọn hắn. Để đến bọn hắn không dám mở miệng nói chuyện. Thiên kiếm thánh viện các đệ tử ào ào trầm mặc. Bọn họ đều là cùng tàng kiếm một đội ngũ. Vốn cho rằng theo tàng kiếm. Có thể có được một cái tốt danh thứ. Ai có thể nghĩ đến. Cái này tàng kiếm. Thế mà đem bọn hắn tất cả mọi người cho hố đây. Sau đó bên ngoài tiếng hô càng thêm kịch liệt. Những thứ này la to người. Cơ hồ đều là thiên kiếm thánh viện cùng lục đạo thư viện người. Thiên kiếm thánh viện người đại bộ phận đều là ở nơi đó tức giận bất bình hô lớn. Vì cái gì tàng kiếm muốn để ra hạng nhất. Đây chính là vinh dự a. Tuy nói không phải bọn họ lấy được, nhưng là cũng là vì chỉnh cái tông môn làm vẻ vang đó a. Mà lục đạo thư viện người, mỗi người cũng chỉ là đang kinh ngạc thốt lên. Tình này tiết đảo ngược cắm độ quá lớn. Một khắc trước Tần Sương còn tại la hét nhận thua. Mà giờ khắc này, tàng kiếm thì là tranh nhau nhận thua. Hai người này đều là thế nào? Đều choáng váng sao? Trên đài cao cái kia một số phán quyết đoàn. Cũng chính là tứ đại thánh viện những người quản lý. Thì là ào ào kinh nghi nhìn lấy tình cảnh này. Thì loại tình huống này. Đang tái sinh giải đấu lớn bên trong. Đó là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đó a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.